Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, Môn Thần. Phan Nghiên dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị dẫm ngã xuống đất, không thể động đậy. Đây là thứ quỷ gì? Mở cho ta! Phan Nghiên gầm thét, lực lượng toàn thân bộc phát. Làm sao vô luận nàng giãy giụa như thế nào, trên thân hai tôn thiên thần liền như là hai ngọn núi lớn, vô pháp dung chuyển mảy may. Phan Nghiên ý đồ hư hóa thân thể chạy đi, kết quả liền ngay cả thân thể phía dưới thổ địa đều bị kim quang che phủ, vô pháp xuyên thấu. Lý An Tại lắc lắc đầu nói, tiểu cô nương, đối với lực lượng, người hảo tâm nhất tôn kính sợ. Nói xong, Lý An đi hướng Cổ Khê, quan tâm mà hỏi, cổ cô nương, không có sao chứ? Cổ Khê hộ tâm kính hạ còn có tầng một kim ti nhuyễn giáp. Nguyễn giáp cũng không có vỡ vụn, sở dĩ không có chạy hết. Bất quá vừa mới Phan Nghiên một trưởng kia, chấn nàng toàn thân khí huyết sôi trào, giờ này khắc này mới bình ổn lại. Cổ Khê lắc đầu nói, không có việc gì. Tạ ơn Lý Thúc Thúc quan tâm. Thúc Thúc, thực lực của ngươi? Lý An Tại ha ha cười nói, mỗi cái gia tộc đều có bí mật của mình, nhưng là có một chút là nửa công khai, đó chính là thánh khí quán đỉnh. Tên như ý nghĩa, mỗi một thời đại tổ tiên trước khi lâm chung đều sẽ lưu lại một phần lực lượng tại thánh khí bên trong, nhiều đời truyền thừa xuống, hậu đại cần thời điểm tùy thời có thể quán đỉnh tiếp thu, thực lực bảo tăng. Bất quá, tổ tiên không cho phép hậu nhân lười biếng, sở dĩ không tới sinh tử tồn vong thời điểm, là không cho phép tiếp nhận thanh khí quán đỉnh. Nhưng là bây giờ thì khác, thời đại thay đổi, không quán đỉnh, chúng ta sợ là phải bị đào thải. Sở dĩ ta chỉ có thể lười biếng, đi đường tắt đi. Cổ Khê cười nói, Lý Thúc Thúc khiêm tốn, ta nghe nói thanh khí quán đỉnh cũng là có nhu cầu a. Thanh khí rót đỉnh không qua là trong thùng nước, muốn tiếp thu những này nước, vật chứa nhất định phải cũng đủ lớn mới được. Lực lượng là nước, nói được là vật chứa. Lý Thúc Thúc mặc dù nhận hạn chế với thiên địa linh khí không đủ vô pháp đột nhiên tăng mạnh, nhưng là thiên đạo lĩnh ngộ đã sớm đã đạt đến dọa người trình độ a. Lý An cười ha ha, không có quá nhiều giải thích, tựa hồ là chấp nhận. Một bên khác, Phan Nghiên nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Nguyên bản dọa gần chết Phan Võ Tinh bu lại, nhìn xem Phan Nghiên hận không thể cắn chết ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên cười, người cứ như vậy muốn giết ta à? Bất kể nói thế nào, ta cũng là cứu cứu người à? Đừng trà đạp xưng hô thế này. Ngươi cái rác rưởi! Phan Nghiên nổi giận mắng. Phan Võ Tinh ha ha cười nói, đừng nói như vậy a, kỳ thật năm đó ta cũng là vì ngươi tốt. Nói đến đây, Phan Võ Tinh há mồm không ra, nhưng là khẩu hình đó ai đều nhìn ra hắn đang nói cái gì. Ta lên ngươi là miễn cho để người khác trà đạp ngươi, phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Phan Nghiên hai mắt sung huyết, phẫn nộ tới cực điểm. Phan Võ Tinh lại làm cái hai chữ khẩu hình, rất thoải mái, ta giết ngươi. Phan Nghiên gầm thét, giờ này khắc này trong óc nàng lại không còn bất kỳ ý niệm gì. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết trước mắt người này, không tiếc bất cứ giá nào giết người này. Phẫn nộ, gào thét, huyết dịch đang thiêu đốt. Một khắc này, Phan Nghiên gương mặt xinh đẹp đang vặn vẹo, đồng thời theo huyết dịch thiêu đốt, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. Cùng lúc đó, Đồ Thái Sơn chỗ sâu, Tử Võ Hầu đột nhiên mở hai mắt ra, cười nói, tốt khát vọng mãnh liệt, ha ha ha, hạt giống tốt a, như vậy chết đáng tiếc, ngươi muốn lực lượng, ta cho ngươi. Tử Võ Hầu một chụp hồ lô rượu. Sau một khắc, trong hồ lô truyền ra một thân thú giống. Đồng thời, Phan Nghiên mi tâm sáng lên một đạo quỷ dị phù văn. như là một con dã thú lại như là một tấm miệng rộng. Phan Võ Tinh chỉ là người bình thường, cũng không có cảm giác được Phan Nghiên biến hóa có bao nhiêu đáng sợ. Y Nguyên lại gần, cười nói, ngươi không phải muốn giết ta à? Đến nha, ta liền ở chỗ này đây, tới giết ta nha. Nhưng là Lý An tại cùng Cổ Khê lại cảm ứng được Phan Nghiên biến hóa. Hai người đồng thời nhìn qua, lớn tiếng la lên, né tránh, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Phan Nghiên ngửa đầu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống nhau tiếng la. Giết, bành nghênh, áp trên người Phan Nghiên hai tôn thần tượng trực tiếp nổ nát vụn. Phan Nghiên đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt đó. Phan Nghiên cùng Phan Võ Tinh cơ hồ cái mũi đều nhanh đụng phải lẫn nhau. Nếu là bình thường Phan Nghiên, gần như vậy, cự ly, tất nhiên cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Nhưng là giờ này khắc này như là thây khô giống nhau Phan Nghiên, lại cho người ta một loại vô cùng dữ tợn cảm giác sợ hãi. Phan Võ Tinh cơ hồ theo bản năng kêu lên, cứu mạng. Nhưng mà Cổ Khê cùng Lý An Tại đều không có động thủ. Bọn hắn mặc dù không có nhìn xem Phan Võ Tinh, nhưng là hai người thần thức là lợi hại bực nào. Phan Võ Tinh cho rằng đưa lưng về phía lấy hai người. Dùng khẩu hình không nói lời nào, người khác cũng không biết hắn nói cái gì. Lại không muốn, hắn lời nói hai người đều nghe được. Giờ này khắc này, Phan Nghiên tránh thoát trói buộc. Hai người nhưng không có lập tức động thủ. Lý An đang nhìn liếc mắt Cổ Khê nói, có gì đó quái lạ. Cổ Khê gật đầu. Lý An Tại nói, ta nói ngươi có gì đó quái lạ, ngươi là thủ hộ giả, không nên hết thảy dựa theo quy củ đến a. Mặc dù hắn rất đáng hận, nhưng là hiện tại cũng là nên người bảo vệ không phải sao? Cổ Khê trợn nhìn Lý An Tại một cái nói, nàng có thể tránh thoát, đừng nói không có ngươi nhường công lao. Lý An lại cười ha ha vô cùng thản nhiên nói, ta lại không phải thủ hộ giả, ta làm việc ghét ác như cừu. Cái này Phan Võ Tinh đáng chết, ta nếu là cứu hắn, kia là trà đạp thanh danh của ta. Cổ Khê nói, đau của ta cũng không bảo vệ rác rưởi, trước đó có thể tìm tới hắn. Hắn quỳ xuống đất khẩn cầu, nói biết chính mình sai, nhiều năm như vậy làm việc thiện tích đức, đồng thời nguyện ý gánh chịu hậu quả, tiếp bị trừng phạt, lúc này mới bảo đảm hắn một cái. Nhưng là, rác rưởi chính là rác rưởi. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a! Phan Võ Tinh kêu to. Phan Nghiên không quay đầu lại, mà là nhìn xem Phan Võ Tinh từng chữ nói ra mà nói. Chết đi, a, ếch, a. Phan Võ Tinh thân thể bắt đầu cấp tốc khô quắt xuống dưới. 200 cân thân thể trong chớp mắt liền gầy thành một thanh xương cốt. Nhưng là hắn còn chưa có chết, mà là bị Phan Nghiên vò thành một cái lớn chừng bàn tay cầu. Một mồi lửa đốt lên. Phan Nghiên nói, đây là lửa giận của ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là tương lai trăm ngàn năm, ngươi sẽ tại lửa giận của ta bên trong tiếp nhận năm đó ta thống khổ. Ta bất tử, ngươi đem vĩnh thế không được siêu thoát. Làm xong đây hết thảy, Phan Nghiên đưa ánh mắt về phía trong khách sạn. Lý An lại cùng Cổ Khê nhìn nhau liếc mắt, đồng thời ngăn tại đường đi của nàng bên trên. Lý An Tại nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Tai bay vạ gió, loạn giết vô tội, ta cũng không cho phép. Cổ Khê nói, Phan Nghiên, có chừng có mực đi. Năm đó bắt nạt ngươi người, đều bị ngươi giết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phan Nghiên lạnh lùng nhìn xem hai người, nói, có chừng có mực, ta đã không có đường có thể có chừng có mực. Từ ta xuất sinh bắt đầu, thiên địa này liền không dung ta. Bây giờ ta rốt cuộc tìm được một đầu thuộc về ta đường của mình. Các ngươi để ta có chừng có mực. Giết! Phan Nghiên một quyền oanh đến, hư không nổ nát vụn. Một đạo ngọn lửa màu vàng ống nấu hướng Lý An Tại cùng Cổ Khê. Cổ Khê vừa muốn động thủ, Lý An lại một tay lấy Cổ Khê kéo về phía sau. Ống tay áo vung lên, một vệt kim quang sáng lên, hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn cản trước người. Oanh, ngọn lửa màu vàng ống bị kim sắc tấm thuẫn chỗ cản. Nổ hướng cái khác phương hướng, đem bốn phía phòng ốc bức tường toàn bộ dẫn đốt. Nhất thời ở giữa, hiện trường loạn thành một bầy. Rất nhiều hộ gia đình dồn dập chạy đến, chạy tứ tán. Lý An tại nói, Cổ cô nương, người đi giúp bọn hắn nhanh chóng rút lui khỏi. Nơi này giao cho ta. Cổ Khê gật gật đầu, bất quá vẫn là quan tâm nói, nàng có gì đó quái lạ. Lý thúc thúc, người cẩn thận một chút. Lý An tại bật cười lớn nói, yên tâm, hiện tại ta cũng không phải ta lúc ban đầu. Cổ Khê gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đem phụ cận người rời đi. Không bao lâu, Lý An lại trước mặt kim quang tấm thuẫn nổ nát vụn. Ngọn lửa màu vàng ống gào thét mà tới. Lý An tại kinh ngạc nói, đây là lửa gì? Dĩ nhiên có thể nấu xuyên ta hoàng cực thuẫn. Phan Nghiên thấy thế, lại cũng không hài lòng mà là giơ thẳng lên trời gầm thét. Ta muốn lực lượng, cường đại lực lượng, cho ta lực lượng. Đồ Thái Sơn chỗ sâu, Tử Võ Hầu nhíu mày, ngươi xác định a? Không hối hận a? Không hối hận, ta làm hết thảy, không có người sẽ cho ta. Đã thiên địa bất dung ta, vậy liền giết xuyên thiên địa này, làm cho tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất thần phục ta. Phan Nghiên gầm thét, Lý An tại thấy thế, cau mày nói, hỏng bét, phía sau còn có người đang ủng hộ nàng. Nàng đã triệt để nhập ma, lại bỏ mặc xuống dưới, sợ là không được. Nói đến đây, Lý An tại quả quyết phóng lên tận trời. Phía sau kiếm gỗ đào cũng cuối cùng ra khỏi vỏ. Kim quang hào phóng, một kiếm bổ về phía Phan Nghiên. Nhưng là sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một đạo hư không cánh cửa. Tiếp lấy một đạo rực rỡ minh cột sáng vàng rơi xuống trực tiếp đánh vào Phan Nghiên trên thân thể. Kiếm gỗ đào bổ vào kim sắc cột sáng bên trên, phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Sụp ra, cái này, làm sao có thể? Lý An tại khiếp sợ không gì sánh nổi hô. Hắn kiếm gỗ đào mạnh bao nhiêu? Chính hắn rõ ràng nhất. Đây cũng không phải là phổ thông kiếm gỗ đào, mà là hắn tại núi Võ Đang, Huyền Vũ Nham hạ tìm tới bảo bối. Mặc dù là kiếm gỗ đào, nhưng là cho tới bây giờ còn không có gặp được nó không phá nổi đồ vật. Bất quá Lý An sau khi khiếp sợ cũng nổi giận, hảo hảo một cô nương đều bị ngươi cái này tà ma làm hỏng, ngươi đáng chết a. Nói xong, Lý An tại nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang hào phóng, dĩ nhiên nhất phi trùng thiên thẳng đến cái kia hư không cánh cửa mà đi. Đồng thời Lý An trên đạo bào phát ra một tiếng long hống. Mơ hồ có Huyền Vũ đang gầm thét, nhưng là theo Lý An ở công pháp vận chuyển, thân thể của hắn hai bên dĩ nhiên xuất hiện hai tôn kim quang thần tướng. Chính là trước kia chân đạp Phan Nghiên hai tôn thần tướng. Chỉ bất quá giờ này khắc này hai tôn thần tướng hiển đến vô cùng rõ ràng. Một vị mặt trắng mắt phượng anh mục, râu dài mày kiếm, một thân cổ đại võ tướng trang phục, cầm trong tay song giản uy mãnh bất phàm. Một vị khác mặt tím vòng mắt bạo mục, râu quai nón mày rậm, đồng dạng một thân tướng quân khôi giáp, phối cung treo túi, cầm trong tay kim tiên, đồng dạng uy vũ. Hai người một trái một phải bảo hộ tại Lý An ở thân thể hai bên. Cổ Khê nghe đến đỉnh đầu thượng thần đem gầm thét, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cái này rung động một màn, nhịn không được hoảng sợ nói, đây là Thịnh Đường đại tướng Tần Quỳnh, Quý Ao Cung. Cổ Khê vẫn luôn biết, năm đó nghe đồn Đường Thái Tông tao ngộ quỷ mị tà túy, nằm trên giường không dậy nổi, đêm không thể say giấc. Tần Quỳnh cùng Úy Ao Cung nghe nói về sau, gọi thẳng, thần chinh chiến một đời, giết địch như cắt dưa, nhặt xác như tụ kiến, thì sợ gì quỷ nghị. Thần Nguyện cùng Kính Đức mặc áo giáp, cầm binh khí, đem thủ cung môn. Quả nhiên, hai người sau khi đến, quỷ nghị cũng không lộn xộn. Về sau sự tình truyền đi về sau, dân gian dồn dập bắt trước, họa hai người chân dung thiếp trên cửa. Quả nhiên tà ma không dám tới cửa. Hai người cũng thành lúc sau môn thần. Chỉ là Cổ Khê vạn vạn không nghĩ tới, hai người này không chỉ là môn thần, tựa hồ sau khi chết còn tại che chở Lý gia hậu nhân. Quả nhiên là trấn quốc thần tướng. Lý An Tại vừa ra tay, hai tôn thần tướng đi theo xuất thủ, một trái một phải, lực lượng dĩ nhiên bổ sung, uy lực đại tăng. Oanh một tiếng, bổ ra màu vàng sáng cột sáng, sau đó trực tiếp vọt vào hư không cánh cửa bên trong. Sau đó trong môn truyền đến một tiếng quát lớn, thật can đảm. Sau đó hư không cánh cửa vỡ vụn, đóng lại, mình cột sáng vàng cũng đã biến mất. Mà giờ này khắc này Phan Nghiên lại phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể của nàng đã hóa thành 100 mét cao, toàn thân cao thấp thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Những nơi đi qua, không gì không thiêu cháy. Lực lượng, chính là như vậy lực lượng. Phan Nghiên vui vẻ mà cười cười, sau đó bước ra một bước đi. Hỏa diễm dâng lên mà ra, từng tòa đại lâu nháy mắt bị nhen nhóm thành ngọn đuốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.